là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 67, rốt cục về nhà canh. 3. Nguyên bản yên tĩnh vật liệu gỗ nhà máy, trong nháy mắt bị huyên náo đánh vỡ. Từng đội nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh sát vũ trang đột phá trong đó. Trong bóng đêm cấp tốc mà hữu lực hành động, chỉ là cảnh sát vũ trang nhóm không biết, liền tại bọn hắn thần binh trên trời rơi xuống, uy mãnh cường đại đột phá vào vật liệu gỗ nhà máy thời điểm. Một cái không đáng chú ý, mặc cảnh sát vũ trang chế phục người, từ cửa chính quang minh chính đại đi ra ngoài, ra, Lý Dạ Huyền đơn giản vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới như thế nhẹ nhõm. Trước kia tại trong phim ảnh nhìn thấy, mỗi lần đặc công tại địch nhân vây quét dưới, nhẹ nhõm thoát ly hiểm cảnh, là cỡ nào cuồng đẹp trai sâu tạc thiên, làm Lý Dạ Huyền hắn cũng làm được thời điểm. Lý Dạ Huyền phát hiện, nguyên lai so với trong tưởng tượng còn muốn mạo hiểm kích thích. Lý Dạ Huyền không cúi đầu, cũng không ngẩng đầu lên, nội tâm thấp thỏm. Nhưng là mặt ngoài thần sắc như thường rời đi. Chờ một chút, đột nhiên Lý Dạ Huyền bị một cái lưu thủ ở bên ngoài cảnh sát gọi lại. Lý Dạ Huyền đáy lòng lập tức lộp bộp một tiếng, ám đạo không tốt, có chuyện gì sao? Lý Dạ Huyền lông mày có chút vặn một cái, giả bộ như thần sắc không vui nói, ngươi, tên cảnh sát này đi tới, có chút nghi ngờ đánh giá Lý Dạ Huyền một chút, hỏi, người khác đều là đi đến 15 mặt sông, ngươi vì cái gì hướng mặt ngoài đi? Lý Dạ Huyền tim đập ra tốc, phanh đông, ngoặc kép, phanh đông, ngoặc kép, phanh đông. Lý Dạ Huyền lập tức quay đầu nhìn qua tên cảnh sát này. Nghiêm nghị nói ra, đội trưởng lo lắng người bị tình nghi đã chạy ra giết người hiện trường. Để cho ta tại phụ cận điều tra. Thật sao? Tên cảnh sát này bán tín bán nghi nhẹ gật đầu. Vậy ngươi, cảnh sát còn muốn nói cái gì? Oanh, một tiếng vang thật lớn. Từ vật liệu gỗ nhà máy bên trong truyền vang ra. Đinh tai nhức óc, mơ hồ hắc ám vật liệu gỗ nhà máy. Lập tức bị gấu liệt ánh lửa chiếu sáng. Lý Dạ Huyền biết, đây là hắn đặt ở xe taxi bên trong bom hẹn giờ nổ tung. Xảy ra chuyện gì? Tên cảnh sát này mãnh kinh, vội vàng từ trong bao súng rút súng lục ra. Ngươi còn không đi nhanh lên trợ giúp. Lý Dạ Huyền lập tức quát. Tên cảnh sát này cũng không có suy nghĩ nhiều. Không chút do dự, hoặc là nói là phản ứng đầu tiên, chính là chạy tới vật liệu gỗ nhà máy trợ giúp. Lý Dạ Huyền thấy thế, khóe miệng hơi vểnh lên, sau đó cấp tốc rời đi hiện trường. Khi hắn chui vào rừng cây về sau, quay đầu nhìn thoáng qua, vội vàng tại trong núi rừng chạy như điên. Bên tai sinh phong, bóng cây trùng điệp, rì rào rút lui. Lý Dạ Huyền nhịp tim nhanh đến bay lên, cho nên chạy cũng là nhanh đến bay lên. Về phần sau lưng, vật liệu gỗ nhà máy xảy ra chuyện gì, Lý Dạ Huyền hoàn toàn không quan tâm. Chỉ chốc lát sau, bầu trời âm u, tí tách rơi ra mưa nhỏ rơi xuống, liền biến lớn, Lý Dạ Huyền xối thành ướt sũng, nhưng là hắn lại cười, quá tốt rồi. Có một trận mưa cọ rửa, hành tung của ta hẳn là càng khó truy lùng a. Chỉ bất quá cái này sắc trời không còn sớm, ta còn là thừa dịp sắc trời không có hoàn toàn đêm đen đến. Mau chóng rời đi trên núi đi. Lý Dạ Huyền ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đáy lòng lo lắng, nếu như tại khóa lại Final Destination app trước đó, Lý Dạ Huyền trong núi ngay tại trên núi. Mặc dù qua đêm vẫn có chút sợ người, nhưng cũng không có khoa trương như vậy. Nhưng là có Final Destination app về sau, liền không đồng dạng. Lý Dạ Huyền nghiêm trọng hoài nghi, nếu như hắn trong núi qua đêm, có trời mới biết gặp được cái gì nghiêu quỷ xà thần. Cũng may vật liệu gỗ nhà máy vị trí cũng không phải là ở vào cái gì rừng sâu núi thảm bên trong. Lý Dạ Huyền hạ sơn, cũng liền tại gần biển thành phố biên giới. Đáng chết, ta cũng không dám đánh ra thuê xe. Lý Dạ Huyền đã sớm thoát khỏi cảnh sát vũ trang chế phục. Mặc hắn lục chiến thành thị đồ dằn di, đứng tại lớn trên đường cái, tựa như là vừa phục nghĩa vụ quân sự trở về binh ca ca. Nghĩ đến trước đó cái kia yêu đào ra người làm quần áo biến thái sát nhân cuồng. Hắn đã cho Lý Dạ Huyền đối tài xế xe taxi, lưu lại ảnh hưởng không tốt. Thế nhưng là tại Lâm Hải Trấn cái này khu vực biên giới, mặc kệ là dựng xe taxi, vẫn là ngồi xe buýt, đều không tiện. Lý Dạ Huyền tìm tới một cái trạm xe buýt bài, chờ nửa ngày, ngồi lên xe buýt, sau đó lại đổi xe, mới có thể đến nhà. Các loại Lý Dạ Huyền nhanh đến nhà thời điểm, bóng đêm đã triệt để đen lại. Lý Dạ Huyền nhìn thoáng qua điện thoại, vậy mà đến 8 giờ rưỡi, nếu như dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi, hắn đã sớm từ trường học tan học, về đến nhà, nếm qua cơm tối, tại phòng ngủ của mình làm bài tập. Nghĩ đến tan học, Lý Dạ Huyền lại nhớ lại hôm nay ở trường học phát sinh kinh khủng linh dị thời gian. Từng chàng trò chơi tử vong, phảng phất rõ mồn một trước mắt, những cái kia chết tại trong trường học thầy trò, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không trở về được nhà. Sống sót, ta sẽ hào hào sống tiếp. Đã không sao, ta đã thoát đi kinh khủng trường học, thoát đi tài xế xe taxi. Ta về nhà, ta đến nhà. Lý Dạ Huyền không ngừng tự nói với mình như vậy, ổn định chính hắn tinh thần. Cũng may, rốt cục đến nhà. Lý Dạ Huyền căng cứng thần kinh, tại nhanh đến nhà thời điểm, rốt cục hơi thư giãn mấy phần. Tại trong sự nhận thức của hắn, nhà chính là ấm áp mà an toàn cảng. Đoán chừng cha mẹ làm sao cũng không nghĩ ra, ta hôm nay một ngày đến cùng kinh lịch cái gì a? Lý Dạ Huyền lộ ra bất đắc dĩ, cười khổ. Buổi sáng tại kinh khủng trường học, kinh lịch trò chơi tử vong. Buổi chiều lại bị biến thái sát nhân cuồng ma lái xe bắt cóc tại vật liệu gỗ nhà máy. Về sau lại liều chết mạo hiểm theo võ cảnh vây quanh hạ thoát khốn. Thẳng đến ban đêm, rốt cục sắp an toàn đến trong nhà. Ta nữ thần nữ bằng hữu Vương An Nhiên, ta tối nay cũng không thể đi cùng ngươi phó ước. Lý Dạ Huyền sớm tại trở về ngồi xe buýt xe trên đường, liền gọi điện thoại cho hắn 100 nữ thần cấp bạn gái Vương An Nhiên. Nói hắn ban đêm không thể đi phó ước. Vương An Nhiên hỏi Lý Dạ Huyền chuyện gì xảy ra. Lý Dạ Huyền chỉ là tìm một cái lý do lấp liếm cho qua, tự nhiên không có khả năng nói ra chân tướng. Final Destination app tương quan tất cả bí mật, ta muốn gắt gao chôn ở đáy lòng, sẽ không để cho bất luận cái gì người không liên quan biết. Lý Dạ Huyền âm thầm hạ quyết tâm, muốn đem hết thảy bí mật nát tại trong bụng, sau đó một lần nữa vượt qua hạnh phúc mà cuộc sống yên tĩnh. Đứng tại cửa nhà, Lý Dạ Huyền chuẩn bị mở cửa, phát hiện chìa khóa không thấy. Lý Dạ Huyền sờ một cái túi, trừ bỏ 3 bộ điện thoại chính Lý Dạ Huyền 2 cái, Ninh Văn Tĩnh 1 cái, trên cơ bản có thể rơi đều rơi mất. Được rồi, ta còn là trực tiếp đi cửa sau đi. Nhìn đại sảnh cùng đèn trong phòng, làm sao đều là đen như mực? Chẳng lẽ bọn hắn tăng ca còn không có về nhà sao? Lý Dạ Huyền gặp chìa khóa rơi mất, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, chuẩn bị đi cửa sau. Đoán chừng cha mẹ đều cho là ta hôm nay đi Ngô Cương nhà đi. Ai biết Ngô Cương đã chết. Lý Dạ Huyền lắc đầu, thật sâu thở dài một hơi. Ngô Cương chết, hắn cũng bất lực. Lý Dạ Huyền nhà là một tòa độc tòa nhà biệt thự. Quanh hắn vòng quanh biệt thự lượn quanh một vòng, đi vào hậu viện, trực tiếp leo tường đi vào. Sau đó lấy hắn kinh người cường độ thân thể, từ trên mặt đất nhảy tới hắn lầu 2 gian phòng trên ban công. Nhân vật chính về nhà, có phải hay không hẳn là cao hứng một chút?